Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, ta muốn đem mù tạc bôi ở pen của ngươi lên. Bởi vì ám toán Inui Hinako thất bại, còn ngược lại bị Inui Hinako ám toán một lớp, Chiya cùng Mizuhara Fuyumi trực tiếp trở thành khổ lực, phụ trách tất cả khổ lực. Các học sinh chính vui sướng thưởng thức ẩm thực. Chiya cùng Mizuhara Fuyumi cũng mệt mỏi nằm úp sấp ngã trên đất. Mizuhara Senpai, muốn hợp tác sao? Áo, hợp tác thế nào? Mizuhara Fuyumi vóc người thoạt nhìn là tốt rồi giống như tiểu hài tử. Dù là chính diện hướng phía dưới, cũng không nhìn ra thân thể cùng mặt đất trong lúc đó có cái gì cách nhau. Hơn nữa quan trọng nhất là vấn đề của nàng so Inui Hinako còn muốn lớn hơn một tuổi. Theo Chiya tính toán, tuổi của nàng hẳn là tại chừng 30 tuổi. Mặc dù Hirasuka Shizuka cũng sắp 30 tuổi vui còn độc thân. Nhưng ít ra Hirasuka Shizuka vóc người phi thường nóng bỏng. Chỉ muốn hơi hơi ăn mặc một cái liền khả năng hấp dẫn vô số ánh mắt của nam nhân. Nhưng Mizuhara Fuyumi ăn mặc một cái nhiều lắm là cũng liền hấp dẫn một cái một ít biến thái ánh mắt. Alo, thối tiểu quỷ, ngươi đó là ánh mắt gì? Cẩn thận ta đánh ngươi áo. Khạc, Mizuhara Senpai, ngươi cũng muốn báo thù Hinako đi. Ta có chủ ý, chỉ cần ngươi có thể hơi hơi phối hợp một chút tuyệt đối có thể để cho Hinako ra cơm nắm. Ngoặc kép, thú vị. Nói nghe một chút đi. Chúng ta trước như vậy. Sau đó tại, cuối cùng, chờ một chút, ý của ngươi là để cho ta hướng Hinako bày tỏ. Khạc, đây chỉ là kế hoạch bước đầu tiên mà thôi. Sau đó còn có kế hoạch khác đây. Nghe xong Chiya toàn bộ kế hoạch sau, Mizuhara Fuyumi đã cùng Chiya làm người có tiến một bước hiểu rõ. Ánh mắt nhìn về phía Chiya cũng biến thành khinh bỉ nhìn lên. Không thể không nói, người thật đúng là một cái triệt đầu triệt đuôi người cặn bã đây. Bất quá ta đồng ý. Hừ, Inui Hinako tên khốn kia. Hôm nay ta nhất định phải để cho nàng thật tốt dài chút dạy dỗ. Totsuki ở một phương diện khác quả thật tàn khốc, nhưng trừ cái đó ra cũng có nhân từ địa phương. Đang hoàn thành buổi sáng khảo hạch sau, các học sinh liền thành công thông qua hội trại tập huấn Totsuki. Để ăn mừng thông qua hội trại tập huấn, trường học đặc biệt vì các học sinh thả nghỉ một ngày. Sáng sớm ngày mai chuyến xe mới có thể mang theo bọn họ trở về trường học. Trong lúc ở chỗ này, các học sinh vẫn có thể miễn phí nghỉ lại, chẳng qua là ẩm thực các loại đồ vật phải bỏ tiền mà thôi. Bất quá lựa chọn Totsuki học sinh trên căn bản trong nhà đều là tham gia ẩm thực nghề nghiệp người. Hoặc chính là phòng ăn lớn bếp trưởng, hoặc chính là trong nhà kinh doanh nhà hàng. Dù là trong nhà của Tadokoro Megumi cũng kinh doanh một nhà nghỉ phép sơn trang. Làng du lịch Totsuki tiêu phí đối với những học sinh này tới nói cũng không phải là vấn đề gì quá. Lớn, thưởng thức xong người tốt nghiệp chuẩn bị ẩm thực sau. Totsuki các học sinh liền thể nghiệm nổi lên làng du lịch bơi vui hạng mục. Tinh thần liên tục căng thẳng hơn một tuần lễ thời gian. Bọn họ cũng cần đốt phí buông lỏng một chút, nếu không coi như là tại người lợi hại cũng không kiên trì nổi. Thừa dịp cơ hội này, Chiya cùng Mizuhara Fuyumi cũng bắt đầu kế hoạch trả thù Inui Hinako. Thừa dịp cơ hội này, Chiya cùng Mizuhara Fuyumi cũng bắt đầu kế hoạch trả thù Inui Hinako. Chiya kế hoạch là để cho Mizuhara Fuyumi về phía trước Hinako tỏ tình. Sau đó chờ Inui Hinako cự tuyệt Mizuhara Fuyumi sau Chiya xuất hiện. Sau đó nói cho nàng biết Mizuhara Fuyumi tâm ý cùng với vì nàng làm ra bỏ ra. Sau đó lợi dụng nàng áy náy thật tốt đùa bỡn nàng ngừng lại. Một trận, mặc dù có chút hoài nghi Inui Hinako rốt cuộc có hay không áy náy thứ này. Nhưng liền tính kế hoạch không thành công cũng không có quan hệ. chỉ cần làm bản sao Mizuhara Fuyumi hướng Inui Hinako bày tỏ tình cảnh cũng đủ để cho Inui Hinako cảm thấy xấu hổ. Tất cả kế hoạch cũng rất thuận lợi. Mizuhara Fuyumi đem Inui Hinako nói ra sau Chiya dựa theo kế hoạch đốt sáng lên cây nến. Đồng thời mở ra máy quay phim. Cái đó, Hinako, ta nhớ, nghĩ, ngươi hẳn là cũng có chút hiếu kỳ tại sao ta đều sắp 30 tuổi còn không có tìm qua bạn trai chứ. Thật ra thì cũng không phải là bởi vì ta thích Shinomiya Kojiro. Ngược lại, đối với cái tên kia ta còn có chút đáng ghét, bởi vì người ta yêu đối với hắn cũng có hảo cảm. Hinako, không sai, người ta yêu là ngươi, làm bạn gái của ta đi. Ai? Mizuhara Senpai, nghe được Mizuhara Fuyumi bày tỏ sau, Inui Hinako cũng ngẩn người một chút, bất quá thấy được xung quanh lung lay khẩn cầu cùng pháo hoa sau. Nàng cũng giống như ý thức được cái gì, trên mặt đã lộ ra một tia nụ cười mê người. Không thành vấn đề, ta đáp ứng, Mizuhara Senpai, không, đông đẹp, sau đó xin chỉ giáo nhiều hơn. Ai, vân vân, ngươi vì sao lại đáp ứng a? Bởi vì ta giống như Mizuhara Senpai, cũng không thích nam nhân. Lúc đi học sở dĩ tiếp cận Shinomiya Senpai chính là vì để cho Mizuhara Senpai đáng ghét. Shinomiya Senpai, chân thật, sớm biết ta liền không lãng phí nhiều thời gian như vậy rồi. Nếu như khi đó ta liền đuổi theo Mizuhara Senpai lại nói không chừng chúng ta đã sớm kết hôn rồi. Chiya cũng không nghĩ tới Inui Hinako lại có thể sẽ trực tiếp đáp ứng. Bất quá cứ như vậy quay chụp video ngược lại càng thêm hữu dụng. Nhìn một chút vừa vặn trải qua, nhưng bởi vì Mizuhara Fuyumi cùng Inui Hinako bày tỏ mà sững sốt một đám người tốt nghiệp. Chiya lặng lẽ đem máy quay phim thu vào, xâm nhập vào chính giữa người tốt nghiệp ư, ngoặc kép, hắc hắc, Mizuhara Senpai. Nếu như ngươi muốn bày tỏ mà nói chắc chắn sẽ không lựa chọn cảnh tượng như thế này. Hơn nữa ta đã sớm nhìn đi ra rồi. Ngươi đúng là thích Shinomiya Senpai. Muốn nếu không cũng sẽ không bởi vì Chiyakun một câu nói liền cùng hắn tiến hành Sokugeki rồi. Ngươi cái tên này, cát, tên khốn kia, tuyệt đối đã sớm đoán được loại kết quả này rồi. Hắn, quay đầu. Thấy được lấy Dojima Jin cầm đầu, bao gồm Shinomiya Kojiro ở bên trong rất nhiều người tốt nghiệp đều sững sờ nhìn lấy các nàng sau. Mizuhara Fuyumi cùng biểu tình của Inui Hinako cũng thay đổi lớn có chút cương cứng. Cái đó, sự tình không phải là các ngươi nghĩ cái dáng vẻ kia. Tốt rồi, Mizuhara, Hinako, không cần giải thích. Chúng ta cũng không phải là loại người ngoan cố không thay đổi này. Sẽ không khinh bỉ các ngươi. Khạc, mặc dù có chút tức giận các ngươi coi ta là thành nhưng bóng đèn. Nhưng vẫn là chúc mừng các ngươi. Mizuhara, Hinako, Mizuhara Senpai, Hinako Senpai, chúc mừng các ngươi. Lúc kết hôn nhất định phải báo cho ta. Nhìn lấy hỗn tích ở trong đám người Chiya. Mizuhara Fuyumi lập tức liền ý thức được, chính mình lại một lần nữa ám toán rồi. Hai người các ngươi, bị để cho ta nắm lấy cơ hội, nếu không ta thế nào cũng phải đem mù tạc tô đến quần lót của các ngươi tiến lên. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.